lời muốn nói, chói chẳng đặng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ dịch cảm lần này của Hứa Tắc cũng xem như khá ngắn. Thứ hai cậu xin nghỉ phép, cộng thêm cuối tuần, tổng cộng chưa đến 3 ngày trong tiết học bơi chiều thứ ba. Hứa Tắc mang hộp cách nhiệt đến bể bơi, mặc dù cậu không biết liệu Lục Hách Dương có đến lớp hay không. Sau khi tiết học bơi bắt đầu, Hứa Tắc không nhìn thấy Lục Hách Dương, đoán rằng hôm nay anh có thể sẽ không đến. Bất quá 20 phút sau, Hứa Tắc đang luyện tập giữa chừng thì vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lục Hách Dương đang đi xuống bậc thang ở lối ra, hơn nữa còn nhìn về phía cậu. Mấy ngày nay Hứa Tắc vẫn luôn suy nghĩ, Lục Hách Dương có phát hiện ra điều gì hay không, đáp án cuối cùng cũng không dám chắc. Từ thái độ của Lục Hách Dương mà nói, xem ra anh cũng không để bụng chuyện này, có lẽ anh cảm thấy đó là chuyện bình thường cũng không chừng, suy cho cùng vẫn là kỳ dịch cảm, các loại phản ứng khác nhau của cơ thể là quá thường thấy. Bất kể thế nào, Hứa Tắc theo bản năng muốn trốn đi, trước mắt thì cậu cứ ngâm mình trong bể bơi, chỉ có thể trốn ở trong nước. Cậu lặn xuống nước, bơi theo đường bơi giống như khi luyện tập bình thường, nhưng trong quá trình này, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đang đi về phía bờ, theo đó cậu cũng chậm chạp lặn về phía trước. Bơi đến điểm cuối, Hứa Tắc vẫn chưa lên khỏi mặt nước, cả người vẫn đang chìm dưới nước. Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương đã đứng ở nơi đó, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn. Hứa Tắc biết hành vi này của mình ngu xuẩn đến buồn cười, nhưng cậu cũng đã làm như vậy rồi. Bất hạnh ở chỗ lúc xuống nước quá căng thẳng nên Hứa Tắc đã không hít đủ oxy, bây giờ cậu có chút chịu không nổi. Hứa Tắc không nhịn được nhả ra 2 bong bóng nước. 30 giây sau, cậu thò đầu lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc. Lục Hách Dương đứng trên bờ, trong tay cầm một cặp kính bơi. Anh cúi đầu nhìn xuống Hứa Tắc nói, tôi nhớ là thi cuối kỳ không kiểm tra lặn. Hứa Tắc lau nước trên mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hách Dương, may mắn thay cậu đang đeo kính bơi. Qua một lúc, Hứa Tắc hỏi, cậu ở phòng thay đồ số mấy? Lục Hách Dương không trả lời, mà là ngồi xổm xuống nói. Nghe không rõ, cậu bơi gần lại chút. Tư thế quỳ một gối của anh trông giống như một nhân viên nuôi dưỡng của thủy cung. Hứa Tắc cũng giống như một con cá heo nghe theo chỉ lệnh gọi mình rồi bơi qua. Hứa Tắc bơi tới vị trí gần bờ, tứ chi cứng đờ vì khẩn trương, nhưng cũng đành phải cắn răng hỏi lại. Cậu ở phòng thay đồ số mấy? Sao vậy? Vừa hỏi, tay Lục Hách Dương vừa bỏ vào trong bể khuấy nước. Cậu quên cầm hộp giữ nhiệt về, tan học tôi trả lại cho cậu. Hứa Tắc nói, hộp giữ nhiệt, dáng vẻ Lục Hách Dương hoàn toàn không có ấn tượng. Hứa Tắc chỉ có thể nhắc nhở anh. Thứ bảy, lúc cậu đến nhà tôi, nhớ ra rồi. Lục Hách Dương nói, phòng thay đồ số 3. Hứa Tắc gật đầu, Lục Hách Dương đứng dậy. Tôi đi luyện tập trước đây. Anh đi về phía một bể bơi khác. Hứa Tắc nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi Lục Hách Dương biến mất sau làn nước. Sau đó Hứa Tắc lại chậm chậm chìm dần xuống nước, để giảm bớt sức nóng trên mặt và cơ thể. Bởi vì Lục Hách Dương đến muộn nên việc tan học cũng bị trì hoãn vài phút. Anh trở lại phòng thay đồ để lấy quần áo, sau lưng có người bước vào, quay lại nhìn. Là Hứa Tắc. Hứa Tắc một tay cầm khăn tắm, một tay cầm hộp giữ nhiệt, lúc đem qua thì đặt lên ghế, nói một câu. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không đợi Lục Hách Dương trả lời đã muốn rời đi, là dáng vẻ rất vội vàng. Hứa Tắc, Lục Hách Dương lấy nước từ trong tủ, đầu cũng không quay lại mà gọi cậu. Hứa Tắc ngay lập tức dừng lại ở đó, một giây sau quay người lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Lục Hách Dương uống một ngụm nước, cầm khăn lên lau tóc. Tại sao kỳ dịch cảm của cậu lại nhiều hơn bình thường vậy? Anh ngước mắt lên. Ánh mắt lướt qua vài sợi tóc mái ướt át rối tung, rũ xuống trên mặt Hứa Tắc. Nhắc đến kỳ dịch cảm, Hứa Tắc khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra hôm thứ bảy, tóm lại là khiến cậu muốn lập tức chạy trốn đối phương. Chỉ là vẻ mặt Lục Hách Dương không có chút ý tứ đùa giỡn nào, tựa hồ là đang nghiêm túc hỏi thăm. Lần phân hóa thứ hai tôi được phân thành cấp S, Hứa Tắc nói. Phân hóa năm lớp 8, trước đây vốn là cấp A. Alpha phân hóa lần thứ hai thì tin tức tố không quá ổn định, kỳ dịch cảm sẽ thường xuyên hơn một chút. Cậu giải thích, Lục Hách Dương gật đầu, tình huống phân hóa lần thứ hai không thường thấy lắm, trong sách sinh học cũng không được giải thích chi tiết, trước đây anh thực sự không hiểu rõ. Có khó chịu không? Anh lại hỏi, Lục Hách Dương chưa bao giờ trải qua kỳ dịch cảm một cách chân chính, không rõ lắm cảm giác đó như thế nào. Nhưng câu hỏi này khiến Hứa Tắc khó có thể không nghĩ nhiều. Có khó chịu không hả? Khó chịu tới mức phải làm chuyện như vậy trước mặt một alpha. Hứa Tắc cảm thấy vô cùng xấu hổ, siết chặt khăn tắm, đáp. Có chút, Lục Hách Dương vừa muốn nói gì đó, cửa phòng thay đồ truyền đến giọng nói của Hạ Úy. Hách Dương, cậu xong chưa đấy? Đi vào thấy Hứa Tắc cũng ở đó, Hạ Úy chào cậu. Hi, sau đó ánh mắt hắn dừng ở trên người Hứa Tắc, vô cùng nghiêm túc nhìn cơ bụng và đường nét cơ thể Hứa Tắc, phát hiện quả nhiên giống số 17 y như đúc. Chỉ trách chính mình chưa từng thấy dáng vẻ cởi trần của Hứa Tắc nên mới không liên hệ cậu với số 17 với nhau, nhất định là như vậy. Thấy Hạ Úy đang nhìn mình chằm chằm, Hứa Tắc có chút bối rối, sau đó cậu cảm thấy Lục Hách Dương đang đi về phía mình, trong tay trống rỗng, khăn tắm của cậu được Lục Hách Dương nhặt lên. Lục Hách Dương vắt nó lên vai trái của Hứa Tắc, phần khăn tắm rủ xuống vừa đúng lúc che phủ gần hết cơ thể của Hứa Tắc. Anh Hồng có thích người khác nhìn chằm chằm vợ anh thế đâu nhá, Hạ Bảo Bảo. Sự quan sát của Hạ Úy đột nhiên bị buộc phải dừng lại, hắn cau mày, bất mãn nói. Này, một tiếng, Lục Hách Dương nhàn nhạt ngắt lời hắn. Hôm nay cậu không về nhà ăn cơm mà, không về nữa, cả đời này cũng không về. Hạ Úy nói, tối nay bọn mình đi dự tiệc đi, giới thiệu cho cậu một Omega xinh đẹp. Hứa Tắc vẫn luôn nhìn xuống đất, cậu biết mình nên rời đi rồi. Nhưng tình huống hiện tại là cậu đang đứng giữa Hạ Úy và Lục Hách Dương. Nếu đột nhiên quay người rời đi thì thật quá bất lịch sự. Hứa Tắc cũng không có kinh nghiệm xen vào cuộc trò chuyện. Cậu không biết khi nào thì thích hợp để nói. Tôi đi trước đây, không muốn đi. Lục Hách Dương thẳng thừng từ chối lời mời của Hạ Úy. Cậu đúng là nhàm chán quá đi. Có phải là cậu không được không đấy? Vẻ mặt Hạ Úy đầy mất hứng. Lục Hách Dương, cấp 3 mà không yêu đương. Là định đợi lên đến đại học chú Lục sắp xếp hôn sự cho cậu mới tính đúng không? Hắn nói xong, Lục Hách Dương không có phản ứng lại, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hách Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tắc vẫn luôn lặng lẽ đứng đó, vì vậy lúc cậu ngẩng đầu lên trông có vẻ hơi đường đột. Lục Hách Dương vì vậy cũng nhìn Hứa Tắc, khi ánh mắt giao nhau Hứa Tắc lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. Hứa Tắc, cậu và Trì Gia Hàn đang yêu đương hả? Hạ Úy lại hỏi Hứa Tắc, tập trung lực chú ý vào cậu. Hứa Tắc dường như đang đắm chìm vào điều gì đó, dừng lại một lúc mới trả lời. Không, là bạn thôi. Vậy Trì Gia Hàn có đang yêu đương với alpha nào khác không? Không, Hứa Tắc lại dừng một chút, nói. Cậu ấy sợ A, kỳ thực là Hứa Tắc đã nói giảm nói tránh rồi. Trì Gia Hàn không phải là sợ A, mà là ghét A. Chính mình có lẽ là một trong số ít những người bạn alpha mà cậu sẵn sàng kết thân. Ý gì đây, cậu ấy là đồng tính hả? Hạ Úy bị sốc, thực ra hắn đã điều tra Trì Gia Hàn vô cùng rõ ràng rồi. Hai câu hỏi đầu tiên chỉ là tùy tiện trò chuyện với Hứa Tắc mà thôi. Nhưng khía cạnh này thực sự là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hẳn là không phải, Hứa Tắc chưa bao giờ suy đoán về xu hướng tính dục của Trì Gia Hàn. Nhưng cậu cũng không cho rằng Trì Gia Hàn là đồng tính luyến. Hạ Úy rơi vào trầm tư, Hứa Tắc cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào. Tôi đi trước đây, Lục Hách Dương không trả lời, Hứa Tắc nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ số 3. Hứa Tắc vào phòng tắm tắm xong, quay lại phòng thay đồ thu dọn đồ đạc, trong bể bơi hầu như không còn ai, rất yên tĩnh, Hứa Tắc nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Lại nghe thấy giọng Hạ Úy. Thật sự không đi hả? Hạ Úy vẫn kiên trì với chuyện bữa tiệc. Không đi, Lục Hách Dương vẫn từ chối. Hứa Tắc chậm rãi đeo vòng tay vào. Cậu nghĩ đến những gì Hạ Úy đã nói trước đó. Ý nghĩa hẳn là Lục Hách Dương chưa từng hẹn hò. Mặc dù chuyện này thực chất không liên quan gì đến cậu. Suy cho cùng cả đời Lục Hách Dương cũng không có khả năng liên quan gì đến cậu. Nhưng trong lòng Hứa Tắc vì thế mà cảm thấy bớt áy náy hơn một chút. Ít nhất cũng cho thấy lần đó cậu không phải là đối diện với alpha đã có bạn gái mà tự an ủi. Hai người chậm rãi đi tới cửa phòng thay đồ, tủ quần áo của Hứa Tắc nằm ở cạnh cửa, người cậu vừa vặn bị bức tường che lại. Anh họ cậu nói thế nào? Lục Hách Dương hỏi Hạ Úy. Anh ấy nói phải xem Hứa Tắc đánh như thế nào đã. Tôi định đưa anh ấy đến võ đài vào thứ 6, chỉ là không biết tuần này Hứa Tắc có đánh không? Lần trước không phải cậu ấy bị thương sao? Tới lúc đó hỏi cậu ấy đi, Hách Dương, thanh âm của Hạ Úy trở nên nghiêm túc khó hiểu. Cảm thấy cậu đối với Hứa Tắc, nói thế nào nhỉ? Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ quan tâm chuyện của người khác. Tôi không biết cậu có ý gì. Động tác của Hứa Tắc đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn cổ tay mình, tim đập thình thịch. Cậu không mong đợi điều gì, chỉ là không biết Lục Hách Dương sẽ trả lời như thế nào. Là bởi vì cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, đồng cảm với cậu ấy sao? Hạ Úy lại hỏi, thanh âm xuyên qua bức tường trở nên rõ ràng, nhưng sau vài giây, Lục Hách Dương không phát ra âm thanh, giống như ngầm thừa nhận. Mặt trời đã lặn, trong phòng thay đồ có hơi tối, những ngăn tủ trống trơn một mảnh đen kịt, giống như một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng người xuống. Ánh mắt của Hứa Tắc không có tiêu cử, cậu chậm rãi đóng cửa tủ quần áo, phát ra một tiếng trầm trầm khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, tiếng bước chân của bọn họ trở nên mơ hồ, Hứa Tắc nghe được câu trả lời của Lục Hách Dương ở xa xa. Cũng có thể, cách chương.